vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hai người đó rời khỏi thì anh ta mới kéo Nguyễn Chi Hạ ra, trông lòng Nguyễn Chi Hạ căng thẳng chết được, cô không biết. Từ Gia Thành, này chọc vào ai, nhưng biết hiện tại không phải là lúc để hỏi chuyện này. Hai người vội vàng trở về căn nhà nhỏ của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đứng trước cửa ngước mắt nhìn xung quanh như kẻ trộm, một hồi sau mới bước vào trong nhà. Rốt cuộc anh, cô đóng cửa lại, xoay người qua định hỏi. Từ Gia Thành, đã gây sự với ai, những chữ phía sau còn chưa kịp nói thì người đàn ông cao lớn trước mặt đã ngã xuống đất. Anh sao thế, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ trở nên hốt hoảng, chạy đến đỡ anh ta. Nhưng Tư Mộ Hàn quá cao lớn, cơ bắp lại cuồn cuộn, chỉ với cánh tay nhỏ của cô, không chỉ không dìu anh ta đứng lên nổi mà còn khiến bàn tay dính đầy máu. Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt Từ Gia Thành trắng bệnh như tờ giấy, do anh ta mặc đồ màu đen nên có dính máu cũng không nhìn thấy. Tư Mộ Hàn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của cô, đột nhiên giơ tay nắm lấy tay cô, khóe môi hé mở. Sợ cái gì, yên tâm, tôi mà chết thì nhiều nhất bọn họ cũng sẽ để cô chôn theo. Giọng điệu của anh ta rất hờ hững, khó phân biệt được là đang nói đùa hay nói thật. Nguyễn Chi Hạ cũng chẳng có tâm trí để nghe anh ta nói mấy lời này, cô nhớ lại tiếng súng trước đó, cúi mặt nói. Anh yên tâm, tôi đi lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Sắc mặt anh ta đột nhiên u ám, giọng nói lạnh lùng. Không được gọi xe cứu thương. Nguyễn Chi Hạ cảm nhận được anh ta đang dùng lực mạnh hơn, tay cô bị nắm đến mức cảm thấy đau, gương mặt của lạnh lùng của anh ta mang cảm giác áp bức khiến cô không dám lên tiếng. Cô thăm dò mở miệng nói. Vậy, tôi băng bó vết thương cho anh. Tư Mộ Hàn trực tiếp phớt lờ lời nói của cô, trầm giọng dặn dò. Lấy dao, hột quẹt, đèn cầy, băng gạc, khăn. Nguyễn Chi Hạ hiểu ra, anh ta muốn tự mình lấy đạn ra. Cô hoảng sợ trực tiếp lắc đầu. Không được, anh không thể tự lấy đạn ra được, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ai nói tôi tự lấy? Tư Mộ Hàn nhìn cô, đôi mắt u ám như màn đêm sâu thẳm phản phất một vòng xoáy màu đen, nhìn vào người khác thì có thể hút cả người ta vào. Khi Nguyễn Chi Hạ suýt chút bị ánh mắt của anh ta hút vào trong, cô liền nghe anh ta lạnh lùng nói. Cô giúp tôi lấy ra. Cái gì? Nguyễn Chi Hạ nghe xong, lập tức hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn. Tôi không làm được, tuy cô rất ghét người đàn ông này, nhưng cô rất xem trọng mạng sống. Dù sự ra đời của cô chỉ là phiền phức do Hạ Lập Nguyên và Tiêu Giai Kỳ tránh thai thất bại, bao nhiêu năm qua cô luôn bị Nguyễn Hương Thảo sai bảo như một người giúp việc trong nhà họ Nguyễn, nhưng cô vẫn nỗ lực sống tiếp. Cô không biết tại sao, Từ Gia Thành, lại nói về chuyện liên quan đến tính mạng một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô sẽ không đồng ý với anh ta. Tư Mộ Hàn nhíu mày. Lẽ nào cô muốn chôn cùng tôi hơn à, vẫn là giọng điệu lạnh lùng, nhưng lộ ra vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ. Nguyễn Chi Hạ sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ đi tìm mấy món đồ anh ta vừa nói. Cô cảm thấy cuộc đời cô từ lúc được gả vào nhà họ Tư, đã hư hỏng đến mức không thể sửa chữa, hỏng thêm một chút thì đã sao. Cô thậm chí còn tìm niềm vui trong đau khổ, nếu Từ Gia Thành thật sự chết đi lúc cô lấy đạn ra giúp anh ta, cô có thể chôn cùng một người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không lỗ cho lắm. Nguyễn Chi Hạ đã cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được mà run tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa dùng dao cắt phần thịt bên cạnh miệng vết thương, vừa chú ý tình trạng của Từ Gia Thành, cô phát hiện, ngoài sắc mặt trắng bệch trán đổ mồ hôi thì anh ta không còn phản ứng nào khác, đến cả chân mày cũng chỉ hơi nhíu lại. Nếu nói đến chuyện đặc biệt thì chính là việc anh ta cứ nhìn cô chằm chằm. Cách chương.